Mục Thần Ký, chương 1048, Ám Toán Thái Đế, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại rung động này, thường nhân căn bản không cách cảm ứng được. Cho dù là Lãng Uyển Thần Vương và Thúc Quân Thần Vương cũng cơ hồ không phát hiện được loại rung động này. Mà hắn lần này đến đây là vì giết ta. Sao lại tùy tiện thu hồi thần thức của mình? Sắc mặt Tần Mục khẩn trương lên. Trầm giọng nói. Nếu thần thức của hắn đã không hề rời khỏi nguyên giới. Mà sẽ phụ thân ở trên người thần ma trong nguyên giới. Tiếp tục tìm kiếm tung tích của ta. Hai vị thần vương. Ta sắp thành lập cảm ứng với Thái Đế. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Lãng Uyển Thần Vương vội vàng thôi động thần thức. Thần thức của nàng cường hoành không gì sánh được. Lập tức trải rộng 35 tầng hư không. Hình thành các loại thần thông luyện hóa thần thức. Thúc Quân Trần chờ một chút. Đi lên phía trước. Nói. Thánh Anh. Thần thức Thái Đế là cường đại cỡ nào? Ám toán hắn. Chỉ sợ sẽ triệt để đắc tội hắn. Mà lại. Thần thức của hắn giấu ở trung cực hư không Đại La Thiên. Nếu như ngươi triệu hoán thần thức của hắn. Hắn có thể khóa chặt vị trí của chúng ta. Từ trung cực hư không đột kích. Thúc Quân Thần Vương. Ta sớm đã làm mất lòng Thái Đế. Hiện tại lại đắc tội một lần. Cũng chỉ là dệt hoa trên gấm. Khiên hồn dẫn của Tần Mục cùng ý thức trong bình ngọc thành lập cảm ứng. Lập tức truy bản tố nguyên. Cảm ứng được từng luồng thần thức ba động kinh khủng. Cười ha ha nói. Thần thức của Thái Đế sắp bị ta gọi. Chúng ta lấy hữu tâm tính vô tâm. Ám toán hắn một thanh rồi chạy. Hắn không làm gì được chúng ta. Thúc Quân Thần Vương tê cả da đầu. Lập tức cảm giác được ba động khủng bố trong hư không. Quyết định thật nhanh nở rộ tất cả thần thức của mình. Trợ giúp Lãng Uyển Thần Vương bố trí đại trận hư. Không luyện hóa. Mặc dù hắn chưa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Nhưng tầm mắt kiến thức vẫn còn. Có thể giúp Lãng Uyển Thần Vương đền bù một chút không đủ trên luyện hóa thần thông. Lãng Uyển Thần Vương. Chúng ta nhất định phải phong ấn hư không thứ 35. Không thể để cho Thái Đế. Từ trung cực hư không xuống. Thúc Quân Thần Vương chỉ điểm Lãng Uyển Thần Vương. Hai thần vương liên thủ. Phong ấn hư không thứ 35 bốn phía bọn hắn. Lãng Uyển Thần Vương thầm khen một tiếng. Mặc dù Thúc Quân là thần vương của tạo vật chủ thời đại Thái Cổ. Rất nhiều tri thức đã lạc hậu hơn thời đại. Nhưng mà tầm mắt kiến thức của hắn lại cực cao. Có chỗ độc đáo. Hai người vừa mới ở trong 35 tầng hư không bố trí xong đại trận luyện hóa. Lập tức một cỗ ba động vô cùng kinh khủng ứng với Tần Mục khiên hồn dẫn. Được triệu hoán đến. Nguyên giới dũng giang đầu nguồn. Thi thể Thái Đế Thiên Tôn khối thịt rơi vào trong thâm sơn đại trạch. Thái Đế Đồng Quan cũng rơi vào trong một khe núi. Quan tài mở ra. Bốc lên thi khí cuồn cuộn. Mà vào lúc này, có thật nhiều thần nhân kỳ trang dị phục chạy tới nơi này. Những thần nhân này bạch bào phủ thân. Diện mạo cũng bị gắn vào trong áo choàng. Bọn hắn từ thiên đình chạy đến. Mỗi thần nhân mặc bạch bào đều lưng đeo một hồ lô lớn màu đỏ. Thần nhân mặc bạch bào mỗi đi đến trước một khối thi. Trong hồ lô lớn toát ra hào quang bừng bừng. Rút ra thần thức trong thi khối. Trong những thi khối kia còn giấu lấy khai hoàng kiếm đạo. Áp chế thần thức kiếm đạo Thái Đế. Không ngừng ma diệt thần thức trong thi khối. Cứ thế mãi, thần thức của Thái Đế tất nhiên sẽ bị khai hoàng kiếm đạo hoàn toàn ma diệt. Nhưng mà, hồ lô lớn màu đỏ của những thần nhân mặc bạch bào này lại có chi diệu không thể tưởng tượng. Có thể hút ra thần thức của Thái Đế, mà không xúc động tàn uy của khai hoàng kiếm đạo. Dù vậy, bọn hắn cũng chỉ cần cẩn thận từng ly từng tí. Không dám xúc động những thi khối này. Miễn cho kích phát thần thông khai hoàng. Bọn hắn đã thu thập đến 7-8 phần. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một cỗ lực lượng vô danh vọt tới. Dẫn dắt tất cả Thái Đế thần thức gào thét đi. Cho dù là những thần thức đã được thu vào trong hồ lô kia cũng bị dẫn dắt. Trong miệng hồ lô toát ra đạo đạo hào quang. Phun ra ngoài. Ở giữa không trung hóa thành nghìn vạn đạo quang mang rực rỡ. Chảy xiết mà đi. Hỏng bét. Thái Đế thần thức chấn động. Giống như là ngàn vạn lôi đình đồng thời nổ vang. đem những thần nhân mặc bạch bào kia đánh cho đầu não hôn mê. Mau phong ấn thiên thức thần hồ lô. Những thần nhân mặc bạch bào kia lập tức đáp lên thần hồ lô. Nhưng mà cỗ triệu hoán kỳ dị kia thực sự quá mạnh. Lại kéo đến những thiên thức thần hồ lô này bay lên. Bay về phương đông, mà trong những thiên tôn thi khối kia, thần thức thái đế không bị khống chế bay ra. Bị khiên hồn dẫn được tần mục cải tiến cướp đi. Rất nhiều thần nhân mặc bạch bào tự mình ôm lấy một ngụm hồ lô lớn. Thôi động pháp lực, đứng vững vàng, nhưng vẫn có không ít thiên thức thần hồ lô bay đi. Đồ vô dụng, đột nhiên một thần thức trong thiên thức thần hồ lô bay ra. Chui vào trong cơ thể một thần nhân mặc bạch bào. Thần nhân mặc bạch bào kia sau khi bị thái đế tá sinh, lập tức cũng bị tần mục khiên hồn dẫn mang bay lên. Bay về hướng đông, cùng lúc đó, các thần hồ lô khác nổ tung. Thần thức thái đế trong thần hồ lô bay ra, cùng nhau bay đi hướng trong cơ thể thần nhân mặc bạch bào bị tá sinh. Thần nhân mặc bạch bào kia chính là một chân thần, không cách nào đối kháng tần mục triệu hoán. Bị dẫn dắt điên cuồng bay về phía đọa thần cốc. Đọa thần cốc cách nơi này cực xa, nhưng mà lấy loại tốc độ triệu hoán này, không được bao lâu, hắn sẽ bị tần mục kéo đến trong đọa thần cốc, bị tần mục luyện hóa. Danh con, ngươi cho rằng ngươi có thể đoạt thần thức của ta? Quá xem thường ta. Thần nhân mặc bạch bào kia nổi giận, kiệt lực thôi động trong bộ thân thể này pháp lực, áp chế nhục thân, nhưng mà vẫn bị dẫn dắt bay về phía phương đông. Phía trước một thần thành xuất hiện, lại trấn thủ nguyên giới thiên đình thần ma đại quân nơi đóng quân. Hai mắt thần nhân mặc bạch bào kia sáng lên, đột nhiên hé miệng, trong miệng hào quang dâng trào, như thác nước dòng lũ phóng tới tòa thần thành kia. Hào quang gào thét mà tới, quang mang diễm diễm, quét sạch toàn thành. Trong thành có hơn 10 vạn thần ma căn bản không có thời gian phản ứng, đã bị những hào quang này bao phủ. Hào quang như là ngàn vạn xúc tu, chui vào trong tay mắt mũi miệng những thần ma này. Lập tức tất cả thần ma bị khiên hồn dẫn khiên động, nhao nhao phi thân lên, bay về phía đọa thần cốc. Trấn thủ thần thành chủ tướng chính là một đại cao thủ cảnh giới Lăng Tiêu. Lập tức thôi động thần thông, nhưng mà sau một khắc cũng bị thức tá của thái đế thần sinh. Thái đế khống chế hơn 10 vạn thần ma đồng thời bay lên. Hơn 10 vạn thân hình thần ma ở giữa không trung hơn xen vào nhau, tạo thành một sát phạt đại trận. Sát phạt đại trận lăng không phi hành. Tràng diện này cực kỳ hùng vĩ, rung động lòng người. Mục Thiên Tôn, ngươi 5 lần 7 lượt trêu chọc ta, hôm nay sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút uy nghiêm của kẻ thống trị viễn cổ. Cách chương.